Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầng dưới, mau xách con anh về đi. Người dịch, Du Bình, chương 19, biên tập của tôi là Hữu Nữ. Diệu Sơ từ trước đến giờ chỉ quan tâm đến tác phẩm của chính mình, cũng sẽ chỉ nhìn bình luận ở duy nhất một truyện viết ra. Mỗi lần đều vào diễn đàn, cậu cũng chỉ mở mỗi thông báo cho tác giả, cẩn thận xem qua một lần rồi tắt luôn. Chưa từng lang thang trên mạng, cậu sẽ không tái máy vào các mục khác trong diễn đàn thịnh thế. Nhưng cô nàng tác giả trong vụ lùm xùm này cũng biết đôi chút. Ví dụ như tác giả này nổi, những người khác sẽ lao đến ôm đùi cô ta, cùng bán manh với lũ fan não tàn. Cũng sẽ có người đó mắt ghen tị vì vị kia có thu nhập cao hơn mình, liền kết bè kết phái xa lánh. Còn ngầm kích thích các fan và vùi dập đối tượng mình ghét, mạnh mẽ tẩy chay người ta rồi đuổi ra khỏi diễn đàn, không còn cơ hội ngóc đầu lên. Diệp Sơ trước kia có cùng gạo kê tìm hiểu qua một chút, nhưng sau đó thật sự bị đám fan qua làm cho sợ hốt cả hình, không dám nói gì nữa, cùng gạo kê tháo chạy. Căn cứ vào những bình luận mắng chửi mình, Diệp Sơ mới lật đật chạy vào diễn đàn. Lý do cậu chọn mạng văn học thịnh thế là nơi bắt đầu, chủ yếu là do cách trình bày giao diện quá đẹp. Giao diện đầu trang là một bức thu mặt sơn nước, kết hợp với tiếng đàn, tranh và tiêu tạo nên một bản nhạc Trung Hoa cổ điển êm dịu, thấm vào lòng người. Cách sắp xếp từng tác phẩm hàng đầu vừa ra chương mới tuy đơn giản nhưng thông minh. Đến chính kẻ mù mờ về công nghệ thông tin như Diệp Sơ cũng phải thốt lên quá đẹp. Mà mảng văn học này chính là nơi khai sáng cho đam mỹ. Có rất nhiều nhà văn tới đây viết truyện nam nam, khiến Diệp Sơ nóng lòng muốn thử. Cậu rất mong muốn mình khởi nghiệp từ nơi đây để trở thành một nhân vật có tiếng tăm. Sau đó cậu bắt đầu lọc cọc gõ bàn phím, đem tất cả tinh lực, thời gian vào viết văn. Từ rất ít đi vòng vòng diễn đàn rồi chẳng buồn đi nữa. Như vậy tính được, hơn một năm rồi cậu mới đi tham quan toàn cảnh diễn đàn. Cậu rất nhanh đã tìm được tổng tài buông tôi ra của Lan Yên Liễu Nhiễu, ngay trên đề mục hot. Bấm vào xem, tác phẩm này cũng là văn đam mỹ. Cậu lướt vào qua văn án, kể về tiểu thụ vừa tốt nghiệp, lạc đến buổi tuyển nhân sự của tập đoàn vững mạnh nhất nội quốc. Sau đó ngẫu nhiên chạm mặt với tổng tài, mà tên tổng tài phúc hắc băng lãnh kia đối với ngốc manh tiểu bạch thụ nhất kiến chung tình. Từ đó bắt đầu chuyện tình trong mơ. Click rồi lại click. Cậu chưa từng nhìn thấy lượt xem ở đâu cao như vậy. Chừng mới nhất còn chạm ngưỡng 10 vạn lượt xem. Còn có các loại mìn, bom, tiếng tung hô ngút trời của các fan hâm mộ. Được rồi, đây chính là sự khác biệt giữa đại thụ và cây sắp chết yểu. Diệp Sơ âm thầm rơi nước mắt trước số phận bi đát của mình. Đã xem thì đọc tác phẩm của người ta một chút đi. Cơ mà cậu chỉ nhìn qua, hồn cậu thoát ra khỏi xác ngay lập tức. Nếu chỉ là mở đầu thì mới là tổng tài gặp tiểu thụ nhà mình thôi chứ. Đây là cái thứ gì vậy? Nhất định là cậu mở nhầm rồi. Diệp Sơ nghĩ vậy, kéo trang web xuống dưới nữa. Nhưng một chương 3.000 từ thì phân nửa đều là thịt. Xem bình luận, mỗi chương đều có hơn 100 cái. Các độc giả đều tỏ rõ sự hâm mộ cùng kính trọng. Lẽ nào đây là fan thành não tàn trong truyền thuyết? Hồi đầu mới ngụp lặng trong diễn đàn, cậu cũng biết thế nào là fan não tàn, fan trung thành. Một nhà văn có bao nhiêu tác phẩm, họ đều liều nhạt chết nhảy vào tung hô. Còn có một vài người, nếu tác giả đó đào một cái hố, nhất định sẽ bay vào ôm cây đợi thỏ cho đến cùng. Giọng điệu của tác giả đó tuy như nói chuyện phím đấy, nhưng thực chất lấy le cả thôi. Dù sao mỗi một đại thần đều bắt nguồn từ lượng fan tăng dần lên mà. Diệp Sơ rất quý trọng từng lời người đọc nói với mình, tuy rất ít khi đáp lại vì cá tính không am hiểu cách giao lưu, nhưng cậu quý chúng đến nỗi mỗi lần độc giả có ý kiến gì, cậu đều lưu tâm thật kỹ rồi chỉnh sửa theo. Đôi lúc, cậu rất ước ao có thật nhiều fan áo tàn và fan trung thành. Nhưng không ngờ có một ngày, lũ áo tàn kia chỉ công kích về phía Diệp Sơ. Mạng văn học thịnh thế còn có một sao lưu giữa tác giả và độc giả. Mỗi một tô bích đều có thể gắn tên tác giả mình muốn trao đổi vào để mời họ tham gia cuộc trò chuyện. Tiêu đề: một tay bút vô danh cư nhiên tính kế đại thần, một bước lên trời và mặt dày không sợ người đời phỉ nhổ. Được đặt màu đỏ rất bắt mắt, ai đi ngang qua cũng bị thu hút phải nán lại nhìn. Tử Diệp Lục vừa nhìn đã biết nói đến chính mình. Lầu chủ căn cặn kẽ sẽ thích sáng sớm hôm nọ mình đăng nhập mạng văn học thịnh thế, phát hiện ra ngôi đầu đáng nhẽ phải là của tổng tài buông tôi ra, do Đại Lang nhà cô ta viết, cư nhiên đổi thành yêu là nảy nở từ bên trong của nhà văn vô danh nào đó. Để cho thuyết phục hơn còn đăng tải một cái ảnh làm minh chứng. Chủ lâu còn dùng ngôn từ chính nghĩa nói, tác phẩm của Đại Lang là tác phẩm VIP, từ trước đến giờ lượng tiêu thụ đều đứng thứ ba. Được đứng trên đầu bảng là không có gì đáng trách, nhưng yêu là nảy nở từ bên trong gom toàn bộ số lượt đọc còn cách truyện VIP cả một đoạn dài. Hơn nữa tác giả Như Nhược Tương Sơ chưa từng có văn hot, lấy gì đòi tranh cấp bậc đại với Đại Lang chứ. Vấn đề chủ yếu là Thịnh Thế mỗi tuần đổi một lần danh sách, hôm qua không phải ngày cập nhật, vậy mà Yêu là nảy nở từ bên trong là đẩy tổng tài buông tôi ra xuống. Đây nhất định là có người nhúng tay vào. Vì vậy có vô số người thiếu suy nghĩ đều đổ xô qua nói có người động tay động chân, không thì cũng tốt như Nhược Tương Sơ thuê hacker chơi xấu lăng yên liễu nhiễu. Nhưng cũng có người sáng suốt phản bác lại, mạng văn học Thịnh Thế là do chính tay Thẩm Thịnh Dương xây dựng nên. Mà Thẩm Thịnh Dương là ai? Anh chính là cao thủ IT số 1 cả nước. Còn có lời đồn quá khứ anh là vua của vua hacker thì làm sao có thể qua mặt anh được. Từ đó suy ra, có phải Như Nhược Tương Sơ có quan hệ với quản trị viên của Thịnh Thế không? Đơn giản mà nói, nếu là thân cận của một vị điều hành cao cấp nào đó, thì việc leo lên bảng xếp hạng chẳng có gì là quá khó khăn. Những người đằng sau đều cảm thấy suy đoán đó rất có lý, thậm chí còn có người gắn tên Như Nhược Đương Sơ và hỏi rằng có phải cậu là được một người có quyền tại Thịnh Thế bao dưỡng hay không. Tình nhân thiếu thốn tình cảm thì mới đi viết tâm mỹ để lòe người. Lời ban ấy vừa đăng lên, mấy người đến sau kể bất trắng đen gì đều mang Như Nhược Đương Sơ đến chó nó không bằng. Rõ ràng là một đám em gái rất đáng yêu, hãy thế đến lúc chửi người thì chẳng khác nào mấy mẹ chua ngoa ngoài sập cá. Tử Diệp Lục nhìn những bình luận kia, bắt đầu từ sợ mất mật cho đến chết lặng. Những độc giả này đều không điều tra rõ giới tính của người ta mà đã hội đồng mắng nhiếc cậu, thậm chí có người còn không hiểu cái gì. Khi đó, cậu còn chưa biết hai từ bồ nhí viết như thế nào. Sau đó có một cái ID tên là Lan Yên Liễu Nhiễu thao thao bất tuyệt. Nào là từ khi cô ta chân ướt chân ráo tham gia mạng văn học Thịnh Thế, lúc cũng cúc cung tận tụy hy vọng mình viết được một tiểu thuyết được tất cả các hữu nữ yêu mến. Cho dù có ốm đau, bận rộn, công việc hay trong nhà có sự vụ gì, vẫn đều đặn cố gắng ra chương mới. Cố gắng mãi mới có được thành tích như ngày hôm nay. Ai ngờ chỉ vẻn vẹn một ngày đã bị cái người tên Như Nhược Đương Sơ kéo cô ta từ trên danh sách xuống. Hưởng họ Thịnh Thế có xứng với công sức, tình yêu mà cô ta bỏ ra hay không? Cô ta bị Thịnh Thế làm cho đau lòng đến chết tâm mất rồi. Lời vừa này nói ra, lập tức có cả một đám người ai vua chê bai Thịnh Thế, đòi hỏi cả Như Nhược Đương Sơ lẫn ban quản trị của Thịnh Thế phải ba mặt một lời. Nếu không phải bọn họ thì sẽ không có giảng hòa gì hết. Thái độ của con dân cứ thế tăng lên ngùn ngụt. Mà trong khi cậu mất tâm mất tích, mọi trách nhiệm đều quy cho biên tập viên, cũng chính là gạo kê bị kéo vào tầm ngắm. Nghĩ đến gạo kê vì mình đeo nhiều áp lực trên lưng, Diệu Sơ bắt đầu không ngừng tự trách bản thân. Rút cuộc động viên chính mình, rút điện thoại ra, lục tìm danh bạ. Trong điện thoại của cậu luôn có số của gạo kê. Đây là do hồi trước cô ấy cứ nhiệt tình nhắc nó cho cậu, bảo có chuyện gì thì gọi thoải mái. Nhưng Tỷ Diệp Lục chưa từng bấm vào số điện thoại đó. Một mặt cậu không muốn đem Internet đồng hóa với thực tế, mặt khác, cậu biết nếu tác giả tùy tiện liên hệ với biên tập thì cũng chẳng hay ho gì. Bấm vào số gạo kê, đầu bên kia tút tút 2 tiếng liền có người tiếp luôn. Xin chào, giọng nữ bên kia thật hiếm khi mềm mỏng như lúc này. Đường dây được kết nối khiến cậu đột nhiên khẩn trương, miệng lưỡi đều khô quắt lại. Diệp Sơ ngập ngừng hỏi, xin hỏi bạn có phải biên tập gạo kê không? Vâng, đúng rồi, xin lỗi bạn là... Xin chào, tôi là Như Nhược Đương Sơ. Ai cơ ạ? Dì Sơ đành kiên trì lặp lại một lần. Tôi là Như Nhược Đương Sơ. Chỉ một chút trầm mặc tồn tại, đầu bên kia đột nhiên gầm rú lên, vang đến nỗi làm Dì Sơ phải để điện thoại cách xa mình cả mét. Như Nhược, Như Nhược, cậu đúng là Như Nhược sao? Trời ơi, hồi xưa cậu nói mình là nam tôi còn không tin, hiện tại thì tin rồi. Mà giọng cậu cũng thụ quá đi, không lẽ là thanh tú thụ trong truyền thuyết? Ôi trời ơi, tôi không chịu nổi mất. Nhanh nhanh nói với tôi mấy câu nữa đi. Diệp Sơ không biết nói giọng nào để được coi là phản ứng bình thường đây. Tuy không tận mắt chứng kiến, nhưng Diệp Sơ vẫn có thể tưởng tượng ra được cô nàng gạo kê có bao nhiêu bấn loạn. Lấy gì chứng minh ư? Là cái đống âm thanh hỗn tạp không ngừng tru tréo dội thẳng vào đầu cậu kia kìa. Thật ra tôi gọi điện cũng chỉ muốn hỏi cái chuyện trên mạng. Gạo kê cuối cùng cũng coi như bình tĩnh hơn, ho khan vài tiếng rồi khôi phục giọng nói bình thường. Thế cậu muốn nói gì với tôi nào? Tuy rằng tài khoản trên mạng đúng là tôi, nhưng một chút tôi cũng không hiểu tại sao tiểu thuyết lại chen chỗ của Lan Yên Liễu Nhiễu. Tuy cậu cũng chẳng hiểu ngọn nguồn là thế nào, nhưng cậu biết mình cần xác định rõ ràng lập trường của bản thân với biên tập. Tôi biết mà, thế nên tôi mới tin tưởng cậu chứ. Tiểu Sơ nhà chúng ta sẽ không làm những chuyện thất đức đâu. Với lại dựa vào cách hành văn của cậu, tôi tin chỉ cần gặp vận là sẽ phất ngay thôi. Diệu Sơ bởi những lời gạo kê nói đến ấm áp cả người. Cậu và cô thi thoảng mới nói chuyện trên mạng, mà cô cư nhiên lại tin tưởng cậu đến như thế. Trong nháy mắt, Nếu nói câu không cảm động thì đúng là giảm dối. Cảm ơn cô. Khà khà, nếu muốn thật sự tạ ơn tôi thì hãy gửi cho tôi một bức ảnh lõa thể cậu đến hộp thư điện tử tôi đang sử dụng đi. Tôi nhất định sẽ trân trọng nó tới già. Gạo kê không quên cười bỉ vài tiếng. Không có đâu, Diệp Sơ rống lên một câu. Ba một tiếng nhẫn tâm ấn nút ngắt cuộc gọi. Tâm tình cảm kích mà Diệp Sơ dành cho cô vừa đong đầy như thái dương, trong chốc lát biến thành sa mạc khô quắt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.